Chương 2510, tới hay không? Cường giả đoàn đoàn tộc liên tục gật đầu. Lâm lão nhìn thấy ba người liền cười nói, Đại Tráng huynh, Mã Sắc huynh, Khâu Ly huynh, đã lâu không gặp. Ba người mang Đại Tráng nhìn thấy lão hữu cũng kích động. Khi họ dự định nói chuyện, Nằm Cùng lão gia tử vội ho một tiếng, nói, khục, ba vị, ôn chuyện để sau đi, hiện tại chúng ta có chút chuyện quan trọng cần tuyên bố. Nghe được Nằm Cùng lão gia tử nói xong, ba người lập tức nhìn nhau, vẻ mặt hiếu kỳ. Mang Đại Tráng nói, Nằm Cùng, chuyện gì lại liên hệ với ba tộc chúng ta? Chẳng lẽ trùng triều bên phía các ngươi không thể xử lý? Mã Sắc và Khâu Ly cũng nhìn Nằm Cùng lão gia tử. Mã Sắc đã khôi phục ưu nhã khí chất, cười nói, cần bao nhiêu người? Trùng triều bên phía chúng ta không tính là nghiêm trọng, hiện tại đã xử lý gần hết rồi. Khâu Ly cười nói, trùng triều bên phía chúng ta cũng không nghiêm trọng, mặc dù còn chưa xử lý xong, nhưng cũng có thừa lực có thể giúp nhân tộc các ngươi. Theo bọn họ nghĩ, bây giờ có thể liên hệ với bọn họ, cũng chỉ có bởi vì trùng triều. Nghe được ba người nói thế, khóe miệng Nam Cung lão gia tử co giật, bọn gia hỏa này cũng quá coi thường nhân tộc chúng ta. Chỉ là trùng triều mà thôi, còn có thể làm gì nhân tộc? Ha ha! Ngây thơ, hắn khoát tay một cái, lạnh nhạt nói, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chúng ta đã chém giết sạch tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc, dự định mời các ngươi cùng thu lấy tài nguyên của lợi nhận ma tộc. Mang Đại Tráng, Khâu Ly, Mã Sắc, nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, trong phòng biến thành yên tĩnh, Mang Đại Tráng, Mã Sắc và Khâu Ly đều ngạc nhiên khó hiểu nhìn đám người Nam Cung lão gia tử. Bầu không khí lâm vào yên ắng, khóe miệng Mang Đại Tráng co giật, nói, Nam Cung, ngươi nói cái gì? Mã Sắc và Khâu Ly cũng mờ mịt nhìn Nam Cung lão gia tử, bọn họ cảm giác mình nghe không rõ. Chém giết hết cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc. Làm sao có thể, thấy được ba người ngây người như thế, đám người Nam Cung lão gia tử cũng đắc ý để các ngươi coi thường nhân tộc chúng ta, vậy mà cảm thấy chúng ta không xử lý được trùng triều. Ngay cả sao huyệt trùng tộc cũng bị chúng ta xử lý hai cái đấy. Thật coi cho rằng chúng ta nói đùa. Nam Cung lão gia tử cười nói, ba lão gia hỏa các ngươi thất thần cái gì? Ta nói xong, chúng ta đã chém giết toàn bộ cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc, hiện tại phòng ngự của lợi nhận ma tộc trống rỗng, chúng ta có thể đi thu lấy tài nguyên của lợi nhận ma tộc. Ba người Mang Đại Tráng, nghe được Nam Cung lão gia tử nói lại lần nữa, ba người mở to đôi mắt, không dám tin nhìn ba người Nam Cung lão gia tử. Bọn họ hiện tại cảm thấy da đầu tê dại, nhịp tim đập mạnh, dù sao cũng là đồng minh nhân tộc, Mang tộc, Dực tộc và Đoàn Đoàn tộc cũng từng quen biết lợi nhận ma tộc, cũng biết, thực lực của lợi nhận ma tộc còn mạnh hơn nhân tộc một chút, hiện tại, cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc đều bị chém giết. Bọn họ có cảm giác như đang nằm mơ, hiện tại, lưỡi dao ma tộc lưu lại tài nguyên văn minh tinh hệ cấp, không có người thủ hộ, chính là cái bánh thơm ngon, ai cũng muốn phân ra một chén canh. Bầu không khí lâm vào yên lặng. Mã Sắc không còn giữ khí chất ưu nhã, hắn vội vàng nói, Nam Cung huynh, ngươi đang nghiêm túc. Không có nói đùa. Mang Đại Tráng và Khâu Ly cũng nhìn chằm chằm vào Nam Cung lão gia tử, bọn họ sợ đây là trò đùa. Nam Cung lão gia tử nhìn thấy ánh mắt mong chờ của ba người, lập tức nghiêm túc nói, tự nhiên là nghiêm túc, các ngươi cũng biết, cường giả cao cấp nhất một chủng tộc bị diệt, tài nguyên trong chủng tộc sẽ bị bao nhiêu người nhìn vào. Nhân tộc chúng ta bây giờ ở rất gần, tin tức chưa bị truyền ra, có ưu thế, nhưng nếu chỉ một mình chủng tộc chúng ta, thực lực có chút đơn bạc, đã có chỗ tốt, tự nhiên phải phân cho liên minh. Nói xong, hắn cười cười, thế nào? Tới hay không? Chương 2511, cần ngài định đoạt. Nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, trong mắt ba người có tinh quang lấp lóe, đến. Ba người trả lời không chút do dự. Nói đùa, loại chuyện tốt này. Sao có thể không đến? Nghe được ba người trả lời, Nam Cung lão gia tử cười nói, đã như vậy, tiếp theo nói chuyện phân chia. Nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, ba người liếc nhau, sau đó Mang Đại Tráng cười một tiếng, chuyện lần này hơi lớn, ta phải đi thông báo tộc trưởng. Mã Sắc cũng khôi phục dáng dấp ưu nhã, hắn cười nói, ta cũng phải thông tri vương của ta mới được. Khâu Ly cũng cười nói, ta cần thông tri cho đại trưởng lão. Nam Cung lão gia tử không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ mỉm cười gật đầu, được, loại hợp tác này, bốn tộc liên minh không ít lần, giống như việc thăm dò di tích cũng thế, chính bởi vì hợp tác có quy tắc từ trước, bốn tộc liên minh mới bảo trì quan hệ không tệ, dù sao, mỗi chủng tộc đều muốn chủng tộc của mình phát triển tốt hơn, nên phân phối vẫn phải phân phối. Tổ tinh mang tộc, mang thần tinh. Trong mang thần điện có một căn phòng họp to lớn, mang đại tráng rời khỏi bình đài màu bạc. Hắn hít một hơi thật sâu, vuốt vuốt gương mặt kích động đỏ bừng, hắn nói, khốn kiếp, nhân tộc lần này kiếm bộn rồi. Nói xong, hắn lập tức lao ra khỏi căn phòng, đại điện mang thần điện, cửa đại điện cao mấy chục mét, trong đại điện, có pho tượng mang tộc mặc chiến giáp, ngửa đầu gầm thét, những pho tượng này đứng im nhưng nhìn không khác gì người sống, mơ hồ còn tỏa ra ba động kinh khủng. Trước pho tượng có một thân ảnh ngồi xếp bằng, hắn đang nhắm mắt tu luyện, cửa vào đại điện, thân thể mang đại tráng xuất hiện, sắc mặt biến thành thành kính, chậm rãi đi vào, nhìn thân ảnh to lớn ngồi xếp bằng, mang đại tráng tôn kính xoay người hành lễ. Giọng nói tùy tiện cũng biến thành ôn hòa, giống như không muốn quấy nhiễu hoàn cảnh thanh tịnh ở nơi đây. Tộc trưởng, ta có việc gấp bẩm báo. Tộc trưởng mang tộc chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt màu xanh đậm nhìn mang đại tráng. Trên gương mặt cương nghị bị thời gian khắc lên từng vết nhăn, khí tức tang thương nhưng lại bình thản. Hắn chậm rãi nói, đại tráng, chuyện gì mà vội vã như vậy? Mang đại tráng nói chuyện còn mang theo vài phần kích động. Nhân tộc chém giết toàn bộ cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc, cái gì? Mang đại tráng còn chưa nói xong, tộc trưởng mang tộc đã trực tiếp kêu lên. Hắn nhảy ra khỏi bồ đoàn, quay đầu, mở to đôi mắt nhìn thẳng vào mang đại tráng. Khí tức tang thương bình hòa đã biến mất không còn cái bóng, tộc trưởng mang tộc lúc này biến thành lão già táo bạo. Mang đại tráng nhìn tộc trưởng mang tộc khí tức táo bạo, khóe miệng của hắn co giật. Đối với tộc trưởng, bọn họ tự nhiên biết rõ. Bởi vì mỗi giới tộc trưởng đều kiêm chức đại tế ti, phụ trách công việc tế tự mang thần tiên tổ, cho nên mới có khí tức ôn hòa như thế. Nhưng mà, mỗi lần vừa gặp phải đại sự, lão nhân này sẽ táo bạo hơn người khác. Mặc dù mang tộc vốn mãn, cương, nhưng không có mấy người táo bạo như hắn, lão nhân này càng sống càng nóng nảy. Tộc trưởng mang tộc không kìm nổi nói, đã ra chuyện gì? Ngươi nói rõ chi tiết, mang đại tráng nhìn tộc trưởng mang tộc táo bạo. Rụt cổ một cái, nhìn thoáng qua pho tượng tiên tổ sau lưng, hắn nói, tộc trưởng. Tại mang thần điện cấm chỉ lớn tiếng ồn ào, tộc trưởng mang tộc nghe vậy liền trừng mắt, đánh rắm. Ta là đại tế ti đều không nói gì, tiểu tử ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tiên tổ chúng ta khoan dung độ lượng rộng rãi, làm sao trách tội hậu bối vì việc nhỏ này. Có phải đã lâu không đánh ngươi nên ngứa da đúng không? Nghe tộc trưởng nói xong, mang đại tráng cảm giác toàn thân đau đớn. Không nói tu vi tộc trưởng đã đến tinh hệ cấp đỉnh phong, nhưng chiến lực tích lũy hơn vạn năm đã đạt tới trình độ tinh vân cấp, chính mình đánh không lại, cho dù đánh thắng, chính mình cũng không dám hoàn thủ. Vì không bị đánh, hắn vội vàng nói, là như vậy, hôm nay đám người Nam Cung khẩn cấp liên hệ ba người chúng ta, nói là bọn họ đã giết sạch cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc, nhưng mà ngài cũng biết, một văn minh không có cường giả sẽ hấp dẫn bao nhiêu người. Cho nên nhân tộc muốn ba tộc chúng ta cùng thu lấy tài nguyên, đến lúc đó mang tộc chúng ta chia phần cần ngài đến định đoạt. Chương 2512, ánh mắt nghe mang đại tráng nói xong, tộc trưởng mang tộc cau mày, hắn nói, đám Nam Cung tiểu tử kia. Nhân tộc lúc trước nhỏ yếu, hiện tại đã phát triển đến trình độ này sao? Ánh mắt của hắn nhìn qua hư không, trong mắt mang theo vài phần hồi ức, giống như đang hồi tưởng lại bốn gia hỏa trẻ tuổi đi vào mang thần tinh, muốn kết minh với mang tộc. Mang đại tráng nhìn thoáng qua tộc trưởng mang tộc đang cảm thán, sau đó hắn cười một tiếng, lúc ấy chúng ta còn không hiểu tại sao ngài lại kết minh với nhân tộc nhỏ yếu, hiện tại xem ra, ngài lựa chọn là đúng. Tài nguyên một chủng tộc tinh hệ cấp phong phú cỡ nào, nhân tộc sau khi chém giết cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc vẫn còn tỉnh táo nghĩ đến liên minh, đúng là hiếm thấy. So sánh với nhau, kỳ thật mang tộc bọn họ không trả giá chút nào lại kiếm lời như vậy, đúng là kiếm bộn rồi. Nghĩ tới đây, mang đại tráng cười nói, đúng rồi, tộc trưởng, vì sao khi đó ngài lại liên minh với nhân tộc? Nói thật, thực lực nhân tộc thật không mạnh. Mang tộc trước kia từng xuất hiện cường giả tinh vân cấp, cho dù hiện tại chỉ là văn minh tinh hệ cấp, bọn họ cũng là cường tộc trong văn minh tinh hệ cấp, hai chủng tộc chênh lệch vô cùng lớn. Mang tộc tộc trưởng nghe vậy, hồi tưởng lại dáng vẻ bốn người kia trong trí nhớ, hắn cười một tiếng, ánh mắt. Ánh mắt. Mang đại tráng sững sờ, hơi khó tin. Tộc trưởng mang tộc nhìn mang đại tráng một chút, cười cười, không có giải thích, hắn đến bây giờ vẫn nhớ kỹ, bốn người kia giống như dãy dụa trong khốn cảnh, tìm kiếm tân sinh, ánh mắt kiên định muốn mang theo nhân tộc cường thịnh. Hắn cười nói, mấy tiểu tử kia có nói làm cách nào chém giết cường giả tinh hệ cấp hay không? Mang đại tráng sững sờ, lắc đầu, chúng ta lúc ấy quá khiếp sợ, đã không hỏi, Tộc trưởng Mang Tộc cười cười, đi thôi, chúng ta đi thương lượng vấn đề chia tài nguyên. Việc bình thường đã không cần tộc trưởng như hắn xuất mã, nhưng hiện tại liên quan đến vấn đề phân phối tài nguyên văn minh tinh hệ cấp, hắn làm tộc trưởng, tự nhiên phải đối đãi nghiêm túc. Thời điểm Mang Đại Tráng thông tri tộc trưởng Mang Tộc, trong tin không xa xôi, Dực tộc và Mang tộc cũng liên hệ với lãnh tụ của mình. Lãnh tụ Mang tộc, Dực tộc và Mang tộc biết tin nhân tộc có thể chém giết cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc, bọn họ cũng khiếp sợ chấn kinh. Đồng thời, bọn họ cũng dự định thương thảo vấn đề chia tài nguyên. Thần võ tinh, cao ốc tu luyện, tụ linh thất, Lục Trạch chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có một sợi lưu quang màu đỏ lóe lên. Bởi vì thần thông và thần thuật của hắn đề tăng lên cấp độ viên mãn, tạm thời không cần cảm ngộ thần thông và thần thuật, tự nhiên phải dùng toàn lực tăng cao tu vi. Sau khi ăn xong điểm tâm, hắn sử dụng một giọt linh dịch màu đỏ tu luyện, đến bây giờ mới hấp thu xong. Hắn nhìn đồng hồ, phát hiện đã chạng vạng tối, Lục Trạch đứng lên, duỗi lưng một cái. Ăn cơm chiều đi đúng lúc này, thân thể Lục Trạch cứng đờ, nghĩ đến một việc. Hắn lại bỏ qua cơm trưa, Lục Trạch cảm thấy hối hận. À, tu luyện. Lại hại ta mất một bữa ăn. Không được, chờ sau đó phải ăn nhiều để bù lại. Lục Trạch nghĩ tới đây, lập tức đắc ý rời khỏi phòng. Phòng nghỉ, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang ngồi bên giường anh, lấy ra hồng sắc quan đoàn, tử sắc quan đoàn trước đó không dùng hết, hiện tại hiệu quả đã không phải quá tốt, còn có thần thông thủy tinh cầu, huyết sắc pha lê và lam sắc pha lê đưa cho anh ăn. Nhìn thấy Lục Trạch đi vào, hai người mỉm cười với Lục Trạch. Lục Trạch chen vào giữa hai người, cùng hai người cho anh ăn. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn thấy Lục Trạch da mặt dậy, lập tức trợn mắt, sau đó lại đến gần hắn. Sau một lát, Alice, Lục Ly và Lâm Linh bưng mỹ thực ra, ăn cơm thôi. Đôi mắt ba người Lục Trạch lập tức sáng lên, đi tới trước bàn ăn, hỗ trợ đặt đồ ăn. Bởi vì giữa trưa không ăn, Lục Trạch ăn nhiều một chút. Chương 2513, hiểu rõ sau khi ăn xong cơm tối, tất cả mọi người như cá ướp muối cũng tựa vào ghế salon, vẻ mặt thỏa mãn, nghỉ ngơi một lúc, Lục Trạch cười nói, tốt, ăn uống no đủ, chúng ta nên đi săn. Bằng không, tài nguyên tu luyện của chúng ta cũng không đủ, chớ nói chi là cho anh ăn. Nghe Lục Trạch nói xong, thân thể đám người cứng đờ, hồi tưởng lại đau đớn sau khi bị chết vào ngày hôm qua, bọn họ không muốn sống nói, vâng không gian đi săn. Sau khi tiến vào cái địa đồ thứ năm, trong không gian hư ảo này có rất nhiều lối vào địa đồ thứ năm, đám người Lục Trạch âu yếm nhau xong mới đi tới lối vào, bọn họ xuất hiện trong hoang mạc. Mới vừa xuất hiện, đám người Lục Trạch đã thu liễm khí tức, tìm một phương hướng bắt đầu đi săn dã quái. Sau nửa giờ, đám người Lục Trạch đi ngang qua một phiến hoang mạc khác. Âm âm âm âm, từng đạo khí tức vô cùng cường đại bay lên, khoảng chừng 12 đạo, trong đó có hai đạo khí tức tinh hệ cấp tứ giai cường đại khí tức. Còn lại đều là tinh hệ cấp nhất giai đến tam giai không giống nhau. Khi bạo phát khí tức, các vàng chung quanh ngưng tụ thành lưỡi đao cắt xẹt qua không trung, xé rách không khí, cũng chém thẳng vào đám người Lục Trạch. Đối với chuyện bị đánh lén, đám người Lục Trạch đã trải qua vào hôm qua nên sớm có chuẩn bị tâm lý. Tất cả mọi người thiêu đốt linh lực, thần thông và thần thuật đều bộc phát, cảm nhận được bọ cánh cứng sa mạc nhiều hơn ngày hôm qua, thậm chí còn có hai con bọ cánh cứng sa mạc là tinh hệ cấp tứ giai cường đại. Sắc mặt mọi người biến thành ngưng trọng. Nam Cung Tĩnh bộc phát khí tức toàn thân, mái tóc đen hóa thành màu vàng, trong đồng tử còn mang theo vài phần uy nghiêm. A Trạch, ta và Hồ Ly Tinh giúp ngươi cản một con bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai, ngươi phải mau chóng chém giết con còn lại. Lưu quang màu hồng xuất hiện trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa, nàng sử dụng thần thông mị hoặc, trọng điểm quấy nhiễu bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai, đồng thời cũng quấy nhiễu những con bọ cánh cứng sa mạc yếu hơn. Khí tức của nàng tiêu hao nhanh chóng, mỉm cười với Lục Trạch tiểu đệ đệ, số lượng đám hung thú này nhiều lắm, ta không kiên trì được quá lâu, nhanh lên. Trong mắt Lục Ly có phù văn màu đen lưu chuyển, vĩnh ám mê vụ bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, đều bao phủ bọ cánh cứng sa mạc vào bên trong. Sắc mặt nàng ngưng trọng nói, vậy ta và Alice hỗ trợ ngăn chặn bọ cánh cứng sa mạc khác. Alice khẽ gật đầu, ừm. Nói xong, nàng phân ra từng đạo hỏa diễm phân thân. Từng đạo hỏa diễm phân thân xông vào đám bọ cánh cứng sa mạc trong vịnh ám mê vụ. Trong mắt Lâm Linh có huỳnh quang lập lòe, ánh mắt nhìn sang đám bọ cánh cứng sa mạc, nói, ta đi giúp Alice và Ali. Nói xong, trong tay nàng cầm theo thanh phong trường thương, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Lục Trạch khẽ gật đầu, ánh mắt biến thành, hắn bay thẳng về phía một con bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai. Trải qua chiến đấu ngày hôm qua, đối với phương thức công kích của bọ cánh cứng sa mạc, Lục Trạch đã tìm hiểu rõ ràng. Toàn thân của Lục Trạch có gió xanh bao phủ, hắn nhanh chóng tránh thoát vô số lưỡi đao cát của bọ cánh cứng sa mạc và tới gần thân thể của đối thủ. T. Cảm nhận được Lục Trạch tới gần, bọ cánh cứng sa mạc rít lên một tiếng bén nhọn và xông thẳng về phía hắn. Cát vàng bao phủ thân thể của nó, bọ cánh cứng sa mạc giống như biến thành một chiếc xe tăng to lớn. Trong mắt Lục Trạch xuất hiện phù văn màu xám. Thần thuật hóa đá. Thần thuật hóa đá của Lục Trạch còn có hiệu quả cường đại hơn Thu Nguyệt Hòa Sa, toàn lực sử dụng vào một con bọ cánh cứng sa mạc, thân thể đối thủ lập tức cứng đờ. Trong mắt Lục Trạch lại xuất hiện một đạo tinh quang, thân thể hắn biến mất, tay phải của Lục Trạch nắm lại, trên quyền có linh diễm điên cuồng thiêu đốt, từng đạo phù văn phức tạp ẩn hiện trong linh diễm, lực lượng ba động kinh khủng khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Chương 2514, xong việc chết. Linh diễm ngưng tụ thành quyền. Lục Trạch xoay eo vung tay, một quyền đánh thẳng vào thân thể bọ cánh cứng sa mạc. Oanh, linh diễm quyền hóa thành lưu quang đánh thẳng vào giác hút của bọ cánh cứng sa mạc, chỉ cần bắn vào trong đó, bạo phá từ nội bộ, dễ dàng tiêu diệt bọ cánh cứng. Đúng lúc này, bọ cánh cứng sa mạc tránh thoát thần thuật hóa đá và mị hoặc thần thuật quấy nhiễu, nó chật vật thu hồi giác hút. Oanh, bọ cánh cứng sa mạc khép kín giác hút, linh diễm quyền trùng điệp đánh vào trên đầu của nó, tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng vang lên, dư âm khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, còn mang theo từng sợi chất nhầy màu vàng. Lục Trạch không có dừng lại, hắn nở nụ cười dữ tợn, trong mắt lại ngưng tụ phù văn màu xám lần nữa, thần thuật hóa đá lại xuất hiện. Sau lưng Lục Trạch, trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa có lưu quang màu hồng lấp lóe, cũng có phù văn màu xám ẩn hiện, linh lực của nàng lại tiêu hao nhanh hơn. Nhưng mà, khi Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa đồng thời vận dụng thần thuật hóa đá lên thân thể bọ cánh cứng sa mạc, bọ cánh cứng sa mạc lại cứng cờ lần nữa, dư âm ảnh hưởng, lộ ra dáng dấp của bọ cánh cứng sa mạc, giác hút đáng sợ lại bị Lục Trạch đấm ra một vết rách, phía trên còn có chất nhầy nhỏ xuống. Nhìn thấy lực lượng bao phủ toàn thân bọ cánh cứng sa mạc, nó muốn tránh thoát công kích, Lục Trạch lại không muốn buông tha cơ hội lần này. Trên quyền sáo màu xám của hắn có ba động vô hình khuếch tán, sau khi hám địa nhất kích bị quyền sáo màu xám tăng phúc đã bộc phát uy lực cực mạnh, linh diễm ngưng tụ lại. Lực lượng kinh khủng lại sinh ra. Trên người hắn lại xuất hiện gió nhẹ màu xanh, hắn nhanh chóng tiếp cận thân thể bọ cánh cứng sa mạc, sau khi đến trước mặt đối thủ, hai tay Lục Trạch vung ra liên tục. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời, mấy giây sau, dưới thế công điên cuồng của Lục Trạch, bọ cánh cứng sa mạc bị hắn đánh nát đầu, sinh cơ biến mất. Lục Trạch nhìn bọ cánh cứng sa mạc nằm bất động trên mặt đất, hắn còn chưa kịp thả lỏng một hơi. Một tiếng nổ mạnh từ xa vọng đến, Lục Trạch biến sắc, hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện Nam Cung Tĩnh bị một con bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai đánh bay ra ngoài, máu tươi bao phủ khắp toàn thân, khí tức của nàng vô cùng suy yếu. Mặc dù chiến lực Nam Cung Tĩnh không yếu, sau khi trang bị quyền sáo màu xám, nàng đã rất mạnh trong tinh hệ cấp thất giai, nhưng mà, bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai có chiến lực tương đương với tinh hệ cấp bát giai, cho dù có Thu Nguyệt Hòa Sa phối hợp. Muốn kéo dài cũng khó khăn, chỉ cần va chạm một chút cũng đủ làm nàng trọng thương. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nàng đã không ngăn được. T. Bọ cánh cứng sa mạc dùng một kích đánh Nam Cung Tĩnh trọng thương, nó ngửa đầu gào thét, trên người tỏa ra linh quang màu vàng, trước người ngưng tụ thành quả cầu năng lượng đường kính nửa mét. Năng lượng cầu hóa thành lưu quang đánh thẳng vào thân thể Nam Cung Tĩnh. Thấy cảnh này, phù văn màu xanh lấp lóe trong Lục Trạch mắt, toàn lực vận chuyển thanh ảnh chú. Thân thể hắn đã xuất hiện trước quang cầu của bọ cánh cứng, tay phải bao phủ trong linh diễm đẩy quả cầu sang nơi khác. Năng lượng cầu xẹt qua không trung, rơi xuống sa mạc cách đó vài trăm cây số. Oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng trời đất, trong sa mạc xuất hiện hố sâu vài mét công kích tinh hệ cấp chỉ có thể tạo thành phá hư như vậy, có thể nghĩ, hạt cát trong sa mạc cứng rắn cỡ nào. Lục Trạch nhìn bọ cánh cứng sa mạc tỏa ra khí tức bạo ngược, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Tĩnh. Sắc mặt nàng tái nhợt, khí tức hư nhược. Không sao chứ? Nam Cung Tĩnh thở ra một hơi, sau đó trên thân có linh quang màu trắng và màu xanh lưu chuyển, thương thế rất nặng đã khôi phục lại trong thời gian nhanh chóng. Nàng lắc đầu, hắn cười một tiếng, không có việc gì, chỉ tiêu hao hơi lớn. Đối mặt với bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai, nàng khẳng định phải liều mạng. Chương 2515, có đồ tốt Lục Trạch nói, ta báo thù cho ngươi. Nam Cung Tĩnh gật đầu cười, Linh lực của Lục Trạch lại bốc cháy lần nữa, phù văn màu xanh lấp lóe, thân thể của hắn xông thẳng về phía bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai. Sau khi cảm nhận được sự uy hiếp của Lục Trạch, bọ cánh cứng sa mạc lại dùng cát vàng bao phủ lên người và xông lên phía trước. Lục Trạch chỉ mỉm cười không nói, những con bọ cánh cứng sa mạc kia nhưng tụ cát vàng thành chiến giáp rất cứng, nhưng bọn chúng lại quên cho cát vàng bao trùm lên đầu của mình. Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh đồng thời sử dụng thần thuật hóa đá, tam trọng thần thuật hóa đá bao phủ khiến các bọ cánh cứng sa mạc cứng đờ trên không trung. Lục Trạch bộc phát khí tức toàn thân, thân thể xuất hiện trước người bọ cánh cứng sa mạc, hắn lộ ra vẻ mặt đáng sợ. Trên hai tay, linh diễm thiêu đốt, từng quyền trùng điệp đánh ra, rầm rầm rầm, mấy giây sau, bọ cánh cứng sa mạc đã bị đánh nát đầu, sinh cơ biến mất. Sau khi bộc phát siêu phụ tải hai lần, sắc mặt Lục Trạch hơi tái nhợt, cảm giác thân thể như mềm nhũn ra. Ngay cả Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng cảm giác linh lực trống rỗng, thậm chí, bởi vì linh lực các nàng không bằng Lục Trạch, hiện tại ngay cả bay trên không trung cũng cố hết sức. Nhưng mà, dù sao còn có một đống lớn bọ cánh cứng sa mạc còn chưa có xử lý xong. Lục Trạch thở ra một hơi, hắn quay đầu nhìn về phía đám bọ cánh cứng sa mạc còn lại. Bởi vì thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa trợ giúp, hỏa diễm phân thân của Lâm Linh và Alice miễn cưỡng ngăn cản những con bọ cánh cứng sa mạc công kích. Đáng tiếc chỉ trôi qua vài giây, Lâm Linh đã bị thương chồng chất, về Phenanap hỏa diễm phân thân, hiện tại chỉ còn lại một đạo cuối cùng. Một con bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tam giai xông tới trước người Lâm Linh, chân trước bén nhọn quét qua Lâm Linh. Đúng lúc này, thân thể Lục Trạch xuất hiện trước mặt bọ cánh cứng sa mạc, hắn xuất ra một quyền xuống đánh nát đầu của nó. Bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tam giai không ngăn nổi một quyền của hắn, thân thể Lục Trạch lấp lóe, chỉ một giây ngắn ngủi, bọ cánh cứng sa mạc còn lại đều bị Lục Trạch chém giết. Chiến đấu kết thúc, đám người Lục Trạch lão đảo đáp xuống đất, mấy người liếc nhau, sắc mặt cả đám tái nhợt, khí tức yếu ớt, thế nhưng cả đám lại vô cùng vui vẻ. Lục Trạch nói, hiện tại đã là cực hạn, nếu như đụng phải nhiều bọ cánh cứng sa mạc hơn nữa, chúng ta sẽ chết đấy. Đám người Nam Cung Tĩnh cũng gật đầu, bọn họ thật tiêu hao đến mức hoàn toàn không có lực lượng. Lục Trạch cười nói, nhưng mà, chỉ ít chúng ta thu hoạch nhiều hơn hôm qua. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh đều quay đầu nhìn lại thi thể bọ cánh cứng sa mạc nằm đầy trên mặt đất. Hiện tại, thi thể bọ cánh cứng sa mạc đã hóa thành tro bụi, đồ vật cũng xuất hiện. Ánh mắt Lục Trạch dò xét chung quanh, hắn lập tức tươi cười, bởi vì ngoại trừ linh dịch màu đỏ và linh dịch màu tím ra, hắn còn nhìn thấy thủy tinh cầu bị cát vàng cuốn quanh, còn có một cái hoàng thổ pha lê. Có đồ tốt. Có đồ vật, không chỉ Lục Trạch nhìn thấy đồ vật rơi ra, đám người Nam Cung Tĩnh cũng thấy được, Alice ngạc nhiên hoan hô, những người khác cũng mỉm cười. Hôm nay nguy hiểm như vậy, có thu hoạch khác cũng làm bọn họ vui vẻ. Đám người vội nhặt đồ lên, ngoại trừ linh dịch màu đỏ và linh dịch màu tím ra, có một thần thông thủy tinh cầu sa hệ, một cái hoàng thổ pha lê, nhìn qua rất giống trang bị pha lê. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn hoàng thổ pha lê, cười nói, cũng không biết bên trong là cái gì. Lục Trạch cười nói, chờ đi ra lại xem xét. Mấy người khẽ gật đầu, bọn họ vô cùng chờ mong. Sau khi thu hồi đồ vật, Lục Trạch cười nói, tốt rồi, chúng ta rời khỏi nơi này. Dù sao, nơi này có chiến đấu ba động kịch liệt như vậy, vạn nhất dẫn đại lão đến thì không tốt, rời khỏi nơi này lại nói. Nghe Lục Trạch nói xong, năm người đều gật đầu. Chương 2516, muốn chạy chút cũng không được. Sau đó, đám người liền thu liễm lấy khí tức bay về nơi xa. Sau khi rời khỏi khu vực chiến đấu một đoạn nhất định, bọn họ không tiếp tục rời đi, mà là bắt đầu khôi phục lực lượng. Vùng sa mạc này tùy thời xuất hiện hung thú tập kích, lực lượng bọn họ hiện tại quá yếu ớt, chạy loạn khắp nơi sẽ có nguy hiểm. Nghỉ ngơi nửa giờ, mọi người đã khôi phục hoàn toàn, sau đó cả đám bắt đầu đi săn. Hơn một giờ sau, đám người Lục Trạch lại bị một đám bọ cánh cứng sa mạc bao vây, lần này, bọ cánh cứng sa mạc đẳng cấp cao nhất chỉ có tinh hệ cấp tam giai, mặc dù có 10 con, số lượng không ít, nhưng đối với đám người Lục Trạch mà nói lại không có uy hiếp. Sau khi bị Lục Trạch dùng một quyền chém giết, bọn họ lại thu hoạch không ít linh dịch màu đỏ cùng linh dịch màu tím, đáng tiếc, không có vật phẩm mới rơi ra. Lục Trạch phát hiện, hôm qua tăng thêm hôm nay, bọn họ đụng phải 3 đợt bọ cánh cứng sa mạc. Bọ cánh cứng sa mạc mạnh nhất tu vi đẳng cấp chỉ là tinh hệ cấp tứ giai, dường như không có bọ cánh cứng sa mạc tứ giai trở lên, cũng không biết bởi vì không đụng phải hay loại hung thú này là mạnh nhất ở khu vực này. Lại qua nửa giờ, đám người di động Lục Trạch trong sa mạc, đúng lúc này, cát vàng sôi trào lên, khí tức kinh khủng bay lên, thân thể đám người Lục Trạch lập tức trầm xuống, ngực buồn bực, cảm nhận áp lực cực kỳ nặng nề. Ở cách vị trí đám người Lục Trạch không xa, cát vàng phóng lên tận trời, cũng nhuộm bầu trời thành màu vàng, một thân ảnh to lớn lao ra khỏi cát. Đó là một con bò cạp to lớn cao khoảng 4 mét, toàn thân bò cạp mang theo giáp xác hoàng thổ nặng nề, nó có một cái đuôi xanh thẫm, trên kim ở chóp đuôi còn có chất lỏng màu xanh chảy xuống. Trên người con bò cạp tỏa ra khí tức vô cùng kinh khủng. Cảm nhận được cổ khí tức này, thân thể đám người Lục Trạch đều cứng đờ, sắc mặt thay đổi, Lục Trạch nói, chạy mau, đây là khí tức tinh hệ cấp ngũ giai cường đại. Hung thú tinh hệ cấp ngũ giai, chỉ sợ chiến lực đã đạt tới tinh hệ cấp cửu giai. Hắn không đánh lại, bọn họ hiện tại chỉ có thể đánh với hung thú tinh hệ cấp bát giai đỉnh phong, còn không nhất định đánh lại. Đúng lúc này, cát vàng ngưng tụ thật nhanh và hình thành từng đạo sa tiễn bén nhọn, nó nhanh chóng đánh thẳng về phía đám người Lục Trạch. Những sa tiễn này còn có uy lực mạnh hơn công kích của bọ cánh cứng sa mạc lúc trước rất nhiều, Lục Trạch cảm thấy da đầu tê dại một hồi, toàn thân hắn mát lạnh, hắn có thể cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Lúc này, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly và Alice bộc phát khí tức mạnh nhất, bọn họ toàn lực sử dụng thần thuật hóa đá, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng sử dụng thần thông mị hoặc. Bọn họ dùng toàn lực ngăn chặn nhưng tốc độ của sa tiễn cũng chỉ chậm đi một ít, bọ cạp kia tỏa ra khí tức bạo ngược kinh khủng cũng hơi yếu đi một chút. Nhưng mà, bởi vì chênh lệch quá xa, cho dù 5 người toàn lực quấy nhiễu cũng không tạo thành ảnh hưởng rất lớn lên bọ cạp, toàn thân Lục Trạch xuất hiện ngân sắc lấp lánh bao phủ đám người Nam Cung Tĩnh. Dự định sử dụng không gian di động thần thông trực tiếp chuồn đi, nhưng mà, cảm nhận được không gian ba động, bò cạp cua càng lớn và ngửa đầu gào thét. Lập tức, Lục Trạch cảm nhận được không gian biến thành nặng nề, hắn muốn sử dụng không gian di động dung nhập không gian cũng trở nên khó khăn. Hắn cắn răng một cái, sắc mặt biến thành dữ tợn, toàn lực thiêu đốt linh lực, cuối cùng mang theo đám người Nam Cung Tĩnh biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm đám người Lục Trạch biến mất, vô số sa tiễn đã đâm thẳng vào vị trí của đám người Lục Trạch đứng trước đó. T. Cảm nhận được thân thể đám người Lục Trạch biến mất, bò cạp gào thét không cam lòng đúng lúc này, ở cách đó vài dặm, đám người Lục Trạch lại xuất hiện lần nữa. Khi đám người Lục Trạch xuất hiện, bò cạp ở cách đó không xa lập tức nhìn sang, Lục Trạch cũng quan sát bò cạp. Bò cạp, đám người Lục Trạch, song phương đối mặt, bầu không khí biến thành xấu hổ. Lục Trạch cảm thấy không vui. Mẹ nó, bị giam cầm không gian, hắn muốn chạy xa một chút cũng không được. Chương 2517, chuẩn bị quần áo mới thật là khó. Lúc nào lại có hung thú biết thần thông không gian, hắn có thể tăng lên thần thông không gian. Lục Trạch biểu thị tâm thật mệt mỏi. Đám người Nam Cung Tĩnh càng rụt cổ lại, trong lòng cực kỳ hoảng hốt, đánh không lại. Bị đại lão nhìn chằm chằm cũng không phải việc tốt, bầu không khí trầm mặc, bò cạp lần nữa ngửa đầu gào thét, đồng thời, trên cái đuôi của nó có sương mù màu xanh sẫm xuất hiện, một đạo xạ tuyến màu xanh bay về phía đám người Lục Trạch, xạ tuyến bắn vào Alice, Lục Trạch biến sắc, ông Alice biến mất ngay tại chỗ, gần như suýt nữa bọn họ đã bị xạ tuyến bắn trúng đúng lúc này. Đám người Lục Trạch cảm nhận được hô hấp nhói nhói, thân thể biến thành mỏi mệt, thậm chí cảm giác đại não đã choáng váng. Nam Cung Tĩnh hoảng sợ nói, có độc, những nơi xạ tuyến màu xanh đi qua có từng sợi sương mù màu xanh tràn ngập. Đám người Lục Trạch đều bị sương mù bao phủ, Lục Trạch vội vàng nói, nắm lấy ta, chạy mau. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh lập tức ôm lấy Lục Trạch, toàn thân Lục Trạch có gió nhẹ màu xanh lưu chuyển, bọn họ lại chạy trốn về nơi xa. Đám người Nam Cung Tĩnh vô cùng ăn ý sử dụng thần thuật hóa đá và thần thông mị hoặc quấy nhiễu bọ cạp đang đứng từ xa tấn công bọn họ, hỏa diễm tăng phúc, hắc ám tăng phúc, lôi hành, thanh ảnh chú, chỉ cần thủ đoạn có thể gia tốc. Lục Trạch đều không giữ lại dùng ra, không cố kỵ việc tiêu hao linh lực bao nhiêu, không có cách nào, hiện tại không chạy nhanh lên, chờ sau đó sẽ không có cơ hội chạy trốn. Toàn lực phi hành, tốc độ Lục Trạch cực nhanh, lại thêm mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa quấy nhiễu, thậm chí tốc độ của Lục Trạch còn nhanh hơn bò cạp tinh hệ cấp ngũ giai một bậc. Đương nhiên, đời sống là bởi vì bò cạp sa mạc không có thần thông tốc độ. Mỗi một hô hấp, khoảng cách của hai bên lại kéo dài ra vài cây số, chỉ vài chục giây ngắn ngủi. Khoảng cách của hai bên đã kéo ra mấy trăm cây số. T. Bò cạp sa mạc vẫn tức giận rít lên từng cơn, từng đạo xạ tuyến màu xanh sẫm bay về phía đám người Lục Trạch. Nhưng sau khi biết xạ tuyến màu xanh kia có kịch độc rất mạnh, Lục Trạch sẽ nghĩ biện pháp tránh né. Sau một phút đồng hồ ngắn ngủi, Lục Trạch và bò cạp sa mạc tử đã kéo ra đủ khoảng cách, cho dù với thực lực của bò cạp sa mạc, nó cũng khó ảnh hưởng đến không gian chung quanh hắn. Lục Trạch nhìn thoáng qua bò cạp sa mạc sau lưng, nở nụ cười, chúng ta chạy thoát. Đám người Nam Cung Tĩnh lúc này đều lộ ra sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên họ đã tiêu hao quá lớn. Nghe Lục Trạch nói xong, các nàng cũng kích động, toàn thân Lục Trạch bộc phát ngân quang lấp lánh, thời điểm hắn định sử dụng thần thông không gian thoát ra khỏi nơi này, đột nhiên phía bên phải có một đạo lưu quang màu xám lóe lên. Đám người Lục Trạch còn chưa kịp phản ứng, bọn họ cảm giác toàn thân đau đớn, ý thức trực tiếp biến mất. Trong gian phòng, đám người Lục Trạch mở mắt ra, cảm giác đau đớn dữ dội ập đến, hắn đang khoanh chân ngồi trên đất cũng ngã xuống sàn nhà. Mấy người liếc nhau, bọn họ không ngừng di chuyển thân thể dựa sát vào nhau, cảm nhận thân thể mỗi người đang run rẩy vì đau đớn. Lục Ly cười khổ nói, cuối cùng là cái gì? Đám người Lục Trạch liếc nhau, bọn họ cảm thấy khó hiểu. Bọn họ hoàn toàn không thấy rõ, lúc ấy chỉ cố lảng tránh bọ cạp sa mạc sau lưng. Thu Nguyệt Hòa Sa run rẩy nói, nhưng mà, thực lực tên kia khẳng định còn mạnh hơn con bọ cạp kia nhiều. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, tất cả mọi người đều gật đầu, chỉ một đạo khí tức thoáng qua cũng làm bọn họ tử vong. Hung thú trong địa độ thứ năm thật lợi hại. Alice chu miệng nhỏ lên, nàng cảm thán một câu, nghe Alice nói xong, tất cả mọi người trầm mặc. Đúng vậy, hung thú quá mạnh, tùy tiện một con xuất hiện cũng có thể nghiền ép bọn họ. Quá khó khăn. Trầm mặc một lúc, Lục Trạch tươi cười, nói, nhưng mà, thu hoạch của chúng ta hôm nay lại không nhỏ, còn nhiều hơn hôm qua đấy. Nghe được Lục Trạch nói xong, mấy người đều sững sờ, sau đó gật đầu. Hôm nay gặp được hai đợt bọ cánh cứng sa mạc, chỉ linh dịch màu đỏ cùng linh dịch màu tím tinh hệ cấp tứ giai cũng đã có 10 giọt, linh dịch màu đỏ cùng linh dịch màu tím tinh hệ cấp tam giai có 30 giọt. Tinh hệ cấp nhị giai và nhất giai lại càng nhiều. Chương 2518, hiệu quả không tệ, những tư nguyên này đủ cho bọn họ sử dụng 4-5 ngày. Huống chi, còn có thần thông thủy tinh cầu sa hệ và hoàng thổ pha lê, vừa nghĩ như vậy, nội tâm của mọi người lại tốt lên rất nhiều. Một lát sau, đau đớn dữ dội trên thân thể mọi người biến mất, Nam Cung Tĩnh không kịp chờ đợi nói, A Trạch, mau nhìn bên trong hoàng thổ pha lê là cái gì, những người khác cũng tò mò nhìn Lục Trạch. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười, hắn lấy ra hoàng thổ pha lê, sau đó, tinh thần lực của hắn rót vào bên trong pha lê, lập tức, pha lê tản ra hào quang màu vàng đất, quang mang biến mất, pha lê biến thành trong suốt, lộ ra đồ vật bên trong. Đó là đôi giày chiến màu vàng, giày chiến giống như giáp sắt nặng nề chế tạo mà thành, nhìn mặt ngoài vô cùng bóng loáng, chỉnh thể lại tỏa ra khí tức hoang vu. Sau khi nhìn thấy giày chiến, đám người Lục Trạch đều mỉm cười vui vẻ. Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, không nghĩ tới đúng là trang bị. Lục Ly cười nói, Lục Trạch, nhanh thử xem, nó có hiệu quả gì. Nghe Lục Ly thúc giục, Lục Trạch gật đầu, tinh thần lực của hắn dẫn ra pha lê, sau đó, pha lê hóa thành một đạo lưu quang màu vàng tràn vào hai chân Lục Trạch. Lục Trạch tâm niệm khẽ động, một đôi giày chiến màu vàng vô cùng cổ xưa xuất hiện trên chân hắn. Đồng thời, tin tức từ đôi giày chiến cũng xuất hiện trong đầu Lục Trạch. Đôi giày chiến có thể tăng hiệu suất lưu chuyển linh lực của Lục Trạch, thời điểm vận chuyển linh lực, hiệu suất sẽ tăng lên nửa thành. Lục Trạch xem hết tin tức, hắn lập tức nở nụ cười vui mừng. Rất tốt. Vật này không tệ, hiệu suất vận chuyển linh lực tăng lên, tiêu hoa của hắn sẽ giảm bớt không ít, còn có thể tăng phúc đối nhất định với linh lực, cho nên cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả thần thuật và thần thông. Mặc dù giày chiến của bò cánh cứng sa mạc còn yếu hơn quyền sáo màu xám không ít, dù sao. Quyền sáo màu xám không chỉ tăng lên hiệu suất vận chuyển linh lực, còn có thể tăng cường hiệu quả thần thông, thậm chí còn tăng phúc cho hám địa nhất kích thần thuật. Nhưng mà, dù sao quyền sáo màu xám là đồ vật do lãnh chúa đại lão rơi xuống, một hung thú thần thông bình thường có thể rơi ra giày chiến đã đủ làm Lục Trạch cảm thấy hài lòng. Sau khi có giày chiến này, tuy nói chiến lực của Lục Trạch không thể tăng lên nửa thành, nhưng thực lực của hắn đã tăng lên không ít. Thế nào? Đám người Nam Cung Tĩnh tò mò nhìn thẳng vào Lục Trạch. Lục Trạch nghe vậy, cười nói, cũng không tệ lắm, có thể tăng lên hiệu suất vận hành linh lực, có thể gia tăng chiến lực nhất định. Nói xong, hắn lại cảm thấy tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, cũng chỉ có một đôi giày chiến. Nếu bọn họ đều được trang bị, hiệu quả sẽ không tệ, nói không chừng có thể trợ giúp chiến lực của hắn tăng lên một cảnh giới. Đến lúc đó, có lẽ hắn có thể có được chiến lực tinh hệ cấp cửu giai. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh đều trợn mắt. Một kiện đã rất tốt, còn không vừa lòng, hơn nữa nói không chắc còn có thứ tốt hơn rơi ra. Lục Trạch nghe vậy, hắn cười cười và có phần chờ mong. Người, luôn luôn có lòng tham. Sau đó hắn cười nói, linh dịch cho các ngươi, đều đi tu luyện đi. Chia xong thu hoạch hôm nay, đám người Nam Cung Tĩnh liền trở về tu luyện. Lục Trạch nghĩ nghĩ, hắn sử dụng thần thông thủy tinh cầu sa hệ, lưu quang màu vàng tiến vào trong người Lục Trạch. Lục Trạch lập tức cảm nhận được thân thể của mình có cảm giác không ngừng sa hóa, từng sợi áo nghĩa tràn vào trong não Lục Trạch, đều là thần thông ảo diệu của sa hệ. Lục Trạch sử dụng một giọt linh dịch màu tím tinh hệ cấp tứ giai, sau đó lại sử dụng một cái lam sắc pha lê, bắt đầu cảm ngộ thần thông ảo diệu. Chương 2519, phân chia thế nào thần thông sa hệ cùng thần thông nham hệ, chúng đều là chi nhánh của thần thông thổ hệ, có thần thông thổ hệ đặt cơ sở. Mặc dù đẳng cấp thần thông sa hệ còn cao hơn thần thông thổ hệ của hắn, nhưng bắt đầu cảm ngộ lại không có khó như hắn suy nghĩ. Lại thêm linh dịch màu tím và lam sắc pha lê tăng phúc ngộ tính, Lục Trạch nhanh chóng đắm chìm vào lĩnh ngộ thần thông sa hệ. Thậm chí, khi cảm ngộ thần thông sa hệ trở nên sâu sắc, thần thông thổ hệ của hắn cũng nhận được nghiệm chứng, cảm ngộ cũng gia tăng. Thời gian trôi qua, sau 8 tiếng, Lục Trạch khoanh chân ngồi trong ngộ đạo phòng. Quanh thân có từng sợi hào quang màu vàng đất lấp lóe, giống như một lớp sa y bao phủ bên ngoài thân thể. Lục Trạch từ từ mở mắt, trong mắt xuất hiện một sợi lưu quang màu vàng, cuối cùng sa y trên người hắn biến mất. Lục Trạch thở ra một hơi, đứng lên, duỗi lưng một cái. Hiệu quả của thần thông tinh hệ cấp tự nhiên không yếu, đáng tiếc, không có thần thuật tương ứng phối hợp. Lục Trạch khẽ lắc đầu, có hung thú được thần thuật hoặc là siêu cấp hung thú đại lão, hoặc là hung thú lãnh chúa, muốn thu hoạch được thần thuật. Việc này không thể thực hiện trong thời gian ngắn, tạm thời mà xem, hắn cứ nghĩ trong lòng là được rồi. Ra khỏi phòng, đám người Lục Trạch đi tới phòng nghỉ. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã ở đây, ba người Alice đang làm điểm tâm trong phòng bếp, hắn đã nghe được động tĩnh. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang cho anh ăn, cơ hờ từng giọt giọt linh dịch màu đỏ và linh dịch màu tím bị hấp thu, tinh quang trên người anh trở nên chói mắt và mộng ảo hơn trước. Trên gương mặt tròn nhỏ còn nở nụ cười thỏa mãn, giống như ăn được món ngon. Nhưng mà, nhìn bộ dáng của nàng, có lẽ anh cần thêm một thời gian mới tỉnh lại. Lục Trạch đi sang cho nàng ăn, rất nhanh, ba người Alice đã bưng điểm tâm đi vào. Đám người Lục Trạch đang ăn điểm tâm, có người gõ cửa phòng, đám người liếc nhau, Nam Cung Tĩnh nói, có lẽ là mẹ ta đến. Lâm Linh để đũa xuống, đi mở cửa, quả nhiên là Tả Khâu Tầm Song. Nhìn thấy Tả Khâu Tầm Song xuất hiện, Lâm Linh cười nói, Tầm Song A Di, ngài đã tới, có muốn cùng ăn điểm tâm hay không? Tả Khâu Tầm Song vốn định nói chuyện, sau khi nghe Lâm Linh nói xong, nàng lập tức sững sờ, sau đó bờ môi co giật nhẹ. Mấy tiểu gia hỏa này sinh hoạt thật nhàn nhã, lại còn ăn điểm tâm, với tu vi của bọn họ hiện tại, cho dù là linh thực cũng rất ít ăn, nào giống mấy tiểu gia hỏa này, mỗi ngày đều ăn. Nàng đang định cự tuyệt, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm xông vào mũi. Nàng nuốt nước bọt, sau đó khẽ gật đầu, tốt, ăn một chút. Lâm Linh chuẩn bị bát đũa cho Tả Khâu Tầm Song, Tả Khâu Tầm Song ăn một cái bánh ngọt, cười nói, các ngươi chuẩn bị đi, hôm nay cường giả ba tộc đi sang, chúng ta chuẩn bị lên đường. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, đám người Lục Trạch liếc nhau, sau đó đều gật đầu, được rồi. Sau đó, Nam Cung Tĩnh hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, mẹ, thương lượng phân chia như thế nào? Nghe Nam Cung Tĩnh hỏi, những người khác cũng hiếu kỳ nhìn sang, hôm qua nói đến chuyện chia phần, bọn họ vẫn nhớ kỹ. Tả Khâu Tầm Song nghe vậy, cười nói, liên quan tới việc chia chác, bởi vì nhân tộc chúng ta dùng sức một mình chém giết cường giả tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc, cho nên một mình chiếm năm thành, còn lại, sẽ dựa vào cường giả bốn tộc xuất lực mà phân phối. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, đám người Lục Trạch liếc nhau. Một mình đã được chia năm thành. Còn lại phải dựa vào sức mình chiến lấy, đã không ít, so với bí cảnh đoàn tộc lần trước đã nhiều hơn không ít. Chí ít, so với một mình nhân tộc bọn họ chiếm lấy tài nguyên đã không ít. Đám người cũng không nói nhiều, sau khi ăn xong, Tả Khâu Tầm Song cười nói, tốt, đám người lão gia tử đang ở tổng bộ nói chuyện với cường giả ba tộc, chúng ta đi sang đi. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, đám người Lục Trạch lập tức đứng lên. Tả Khâu Tầm Song nhìn mấy người một lúc, sau đó cười nói. Lần này cường giả cao cấp của ba tộc đến không ít, mấy tên tiểu tử các ngươi chính là đại biểu thế hệ mới của nhân tộc, đến lúc đó chú ý hình tượng, cũng không thể làm nhân tộc mất mặt.